Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4641. Ông cụ nông nói thế nào? Lâm Chính hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi, thủ trưởng đã viết đơn xin được dùng đến long hồn. Tiểu Lưu do dự một lúc rồi nói, cái gì? Sử dụng đến long hồn? Lâm Chính nhíu mày, lập tức hét lên, không được, long hồn là gốc rễ quốc gia, không được điều động, bằng không, gốc rễ sẽ lung lay, đất nước sẽ lung lay, Lâm Chính tôi sẽ trở thành tội đồ. Thần y Lâm, không còn cách nào khác nữa rồi, ngoại trừ sử dụng long hồn, không còn cách nào để anh nhập cảnh nữa. Tiểu Lưu sốt ruột nói, lần này thủ trưởng phái tôi đến đây không chỉ để thông báo chuyện này cho anh, mà còn bảo tôi nói anh chuẩn bị sẵn sàng để phối hợp với long hồn tiến vào nước Anh Hoa. Tôi không đồng ý, nếu long hồn vào cuộc, chuyện này truyền ra, dư luận về nước ta ở quốc tế sẽ vô cùng tệ. Bị người công kích, thậm chí bên đó cũng sẽ mượn chuyện này để nói. Đến lúc đó, ở bất cứ tình thế nào trên quốc tế, nước chúng ta cũng sẽ rơi vào thế bị động. Lâm Chính gằn giọng, thần y Lâm, không còn lựa chọn nào nữa. Thủ trưởng đã nói danh dự dân tộc và danh dự cùng lợi ích quốc gia quan trọng hơn mọi thứ. Nếu bị mọi người công kích, ông ấy sẽ đứng ra gánh chịu tất cả. Nói đến đó, Tiểu Lưu thậm chí còn rơi nước mắt. Lâm Chính trợn tròn mắt, không tin nổi nhìn Tiểu Lưu. Xem ra nông đường công chuẩn bị gánh cái danh tội đồ này thay Lâm Chính. Ông ấy, cần gì phải như vậy? Lâm Chính nói, long hồn, thật ra anh cũng không biết gì nhiều về nó. Dù vậy, anh cũng biết long hồn tượng trưng cho cái gì. Năm cường quốc trên thế giới đều có nền tảng lập quốc của mình. Long hồn chính là một trong những nền tảng lập quốc. Long hồn của Long quốc không phải duy nhất. Những quốc gia khác cũng có tồn tại tương đương với long hồn. Nhưng sức mạnh long hồn quá đáng sợ, ảnh hưởng phần nào sự cân bằng của quốc tế. Do đó không ở thời kỳ đặc biệt thì không thể dùng đến sức mạnh này. Đó là quy tắc ngầm giữa các nước với nhau. Nếu ai dùng nó thì nghĩa là vi phạm quy tắc. Những nước khác có quyền gây khó dễ. Bây giờ nông đường công vì chuyện này mà dùng đến long hồn. Tuy rằng xét từ góc độ danh dự, từ lợi ích, ông ta có thể làm vậy. Nhưng Lâm Chính không chấp nhận được. Anh không muốn trở thành kẻ tội đồ, cũng không muốn bất cứ ai trở thành cứu thế mạng cho mình. Không thể không dùng hay sao? Lâm Chính hỏi. Hai ngày nay thủ trưởng đã mở vài cuộc họp, tất cả mọi người đều quyết định chỉ có thể sử dụng đến long hồn, nếu không sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tiểu Lưu khàn giọng nói, thần y Lâm, tôi đã chuyển lời cho anh, mong anh hãy chuẩn bị sẵn sàng, phối hợp với long hồn để nhập cảnh. Nói xong, Tiểu Lưu chuẩn bị rời đi. Chờ đã, Lâm Chính vội gọi anh ta lại. Cách chương.